Trấn Quan Âm, chương 50, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo Na thanh âm chói tai truyền tới. Ta liền chứng kiến trước mắt Na một đầu tóc thật dài bắt đầu điên cuồng nhúc nhích đứng lên. Giống như là bên trong có vật gì vậy muốn chui ra giống nhau. Sau một khắc, tóc dài tung bay dựng lên. Trong nháy mắt chiêu chứ ngã nhóm bên này lan tràn tới. Na tóc thật dài lúc này thoạt nhìn dĩ nhiên là ngưng tụ thành một loại cực kỳ nhọn dáng dấp. Có vẻ vô cùng linh hoạt. Trên không trung tùy ý đường hoàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối mặt cái này trực tiếp chiêu chứ ngã nhóm xuyên thấu tới được tóc. Hà Su cả người một bước hướng phía trước bước ra. Trên mặt của nàng một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhìn không ra chút nào sợ hãi. Trong tay một cây cành liễu. Hướng phía trước đích Na ta tóc lập tức quất tới. Na cành liễu quất trúng cái này ta trường phát trong nháy mắt. Nhất thời truyền ra trận trận tí tách thanh âm. Trong đó có một ta đầu phát nhanh chóng thu hồi đi. Nhưng cũng không phải là toàn bộ, mà ta thấy Na vô diện quỷ đầu chuyển động 90 độ. Bên kia tóc tiếp tục công kích qua đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta bên này tự nhiên cũng có tóc công kích. Ta làm không được Hà Su chấn định như thế. Luống cuống tay chân bắt đầu hướng phía sau thối lui. Thủ chung đích liễu cái một cách tự nhiên cũng theo quất ra. Ba. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo cành liễu quất ra, dĩ nhiên truyền ra một hồi phảng phất roi ra co rút thanh âm. Trong lòng ta cũng kinh ngạc, xem ra cây này niên kỷ đầu không nhỏ, nếu không, đối mặt loại vật này, cành liễu là không đạt được thứ hiệu quả này. Điều này làm cho trong nội tâm của ta cũng thoáng nhiều hơn một phần sức mạnh. Thế nhưng đối mặt công kích của ta, trước mắt đích Na ta tóc dài tựa hồ không sợ hãi chút nào ý của ta. Chỉ là rút lui nửa thước, lại tiếp tục chiêu chứ ngã nhào tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, cái này ta trường phát tốc độ có vẻ nhanh hơn. Ở tay ta vội vàng chân loạn trong. Cái này ta trường phát dĩ nhiên trực tiếp cuốn tại ta thủ chung đích liễu cái mặt trên. Mặc dù mặt trên có trận trận tí tách thanh âm truyền ra. Nhưng một lực lượng khổng lồ trực tiếp đem ta thủ chung đích liễu cái rút đi. Hướng phía bên cạnh ném qua đi. Sau một khắc, ta nhất thời cảm giác được toàn thân lạnh lẽo. Mất đi cành liễu ta đây trong tay tựa hồ không còn có bất kỳ phòng ngự nào công cụ. Na ta trường phát theo mặt đất nhanh chóng nhúc nhích. Ta lùi về phía sau tốc độ căn bản cản không nổi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Na tóc dài trực tiếp đem ta chân cổ tay cuốn lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng ta lộp bộp một tiếng. Một nguồn sức mạnh trực tiếp từ cổ chân của ta truyền lên tới. Ta cả người ngã nhào trên đất. Bất chấp đau đớn trên người, ta bắt lại trên cổ chân tóc mà bắt đầu xé rách. Nhưng mà tóc này lực lượng so với ta trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Dĩ nhiên có thể trực tiếp tha chứ ngã thân thể trên mặt đất trà lau. Lúc đầu đất này cục gạch thì không phải là cái loại này bóng loáng. Ta nhất thời cảm thấy phía sau truyền đến một hồi đau rát đau nhức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên đang cùng Na ta đầu phát đấu Hà Su chứng kiến ta bên này ra phủ phát cuốn lấy. Thân hình chiêu chứ ngã bên này bước ra một bước, thế nhưng vừa mới bước ra, đã bị Na ta trường phát gói ở kiệt kiệt khạc. Nhìn ngươi phía trước sức mạnh, ta còn tưởng rằng ngươi đa năng chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa lúc đó, Na vô diện quỷ có phát sinh một hồi hí thanh âm. Trong thanh âm mang theo một loại châm chọc, hiển nhiên. Người này là ở cảm thấy ta theo Hà Su dễ đối phó. Khả năng không có hoa phí nàng sức khỏe lớn đến đâu. Hà Su sắc mặt lạnh lẽo. Thân hình lui ra phía sau một bước. Đồng thời một tay hướng phía trên người nàng chính là cái kia túi bắt tới. Sau một khắc, ta thấy Hà Su trong tay. Có một bả đỏ tươi đồ đạc đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra giống như là một loại rất nhỏ đá vụn một dạng đồ đạc. Từ trên người lấy ra thứ này, Hà Su trực tiếp một tay lấy mấy thứ này ném về phía ta bên này. Này thoạt nhìn đỏ tươi hòn đá nhỏ rơi trên mặt đất tóc mặt trên. Trong nháy mắt, trận trận khói trắng trực tiếp từ đầu trên tóc nhô ra. Mà Na vô diện quỷ thân thể cũng lần đầu tiên hướng phía sau lui ra phía sau đi. Phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta trên cổ chân đích Na ta tóc đen cũng mau tốc độ buông ra. Rụt trở về, ta nhìn Na ta trường phát trở nên có chút cháy đen đứng lên. Xem ra, Hà Su vậy không biết là vật gì đối với cái này tên thương tổn dường như thật cao. Chứng kiến cái này vô diện quỷ biết trong lòng ta cũng là một hồi không nói ra được sảng khoái. Dù sao ta hiện tại trên cổ chân đều bởi vì Na ta đầu phát làm cho bầm đen. Chủ yếu nhất là phía sau. Y phục bị trà sát hỏng. Trên lưng nên cho bị lộng chầy ra. Bây giờ còn đau rát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Na vô diện quỷ y phục trên người phảng phất bắt đầu tung bay đứng lên. Một loại không phải quy luật rung động. Xem ra, người này tựa hồ bị Hà Su vừa mới lộng sinh khí. Hà Su chiêu chứ ngã bên này kéo dài qua hai bước. Thấp giọng nói, người đã vào nhà, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy ta đây sửng sốt. Hà Su đây là chê ta cho nàng cản trở rồi. Loại này bị nữ nhân chê cảm giác. Thật vẫn có chút biệt khuất khó chịu a, nhưng là bây giờ vô diện quỷ đích thật là chuẩn bị nổi giận hơn. Ta ở cái địa phương này, sẽ làm Hà Su phân tâm. Không do dự, xoay người rời đi vào trong nhà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở ta lúc xoay người, Hà Su trong ánh mắt cũng không dễ phát giác lộ ra vẻ thất vọng. Trở lại nhà ta đóng cửa lại, liền lặng lặng nhìn phía ngoài Hà Su cùng Na vô diện quỷ kịch đấu đứng lên. Na vô diện quỷ tóc dường như vô cùng vô tận giống nhau. Không ngừng xung kích ra. Hướng phía Hà Su chu vi toàn bộ đều bao vây qua đây. Hà Su thủ chung đích liễu cái đã gãy nửa đoạn. Nàng chỉ có thể dựa vào thân phận tránh né. Trong bao vải đích Na ta màu đỏ thẫm đồ đặc đối với vô diện quỷ đích thật là có rất lớn kinh sợ. Nhưng Na vô diện quỷ nếu như đầu thụ thương, sẽ đem bị thương tóc thu hồi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thứ này tóc thật giống như chưa dùng hết một dạng. Nghĩ tới đây, trong lòng cũng của ta là trầm xuống. Hiện tại loại tình huống này, ta thấy Hà Su dường như đã ở thế yếu rồi. Nếu như dựa theo tình huống hiện tại xuống phía dưới, Hà Su cùng khả năng không phải vật kia đối thủ. Tóc sợ cái gì đồ đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng ta có chút lo lắng. Nhất định phải đi giúp Hà Su. Ta trước tiên nghĩ tới chính là hỏa. Thế nhưng Hà Su nơi đây vốn là bán thuốc đông y. Bên trong trọng yếu toàn bộ đều là khô héo vật. Nếu như vật kia tóc cháy, không chừng muốn vạ lây đến toàn bộ phòng ở cây kéo. Được rồi, cây kéo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ tới chỗ này ta vọt thẳng vào trong phòng bếp. Ở trên cái giá tìm được một bả cây kéo. Không biết có hữu dụng hay không. Ngược lại lên mới biết được. Ta hít sâu một hơi. Cầm cây kéo lao ra phòng khách. Hà Su chứng kiến ta đi ra. Vội vàng hướng chứ ngã hét lớn lên tiếng. Người đi ra để làm chi? Cút đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy ta đây nhìn Hà Su liếc mắt, thầm nghĩ trai hiền không phải cùng nữ nhân đấu. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, lười theo nữ nhân thông thường tính toán. Dùng cây kéo trên ngón tay trên cắt một cái, nhất thời khóe miệng của ta vừa kéo. Liền vội vàng đem trên ngón trỏ tiên huyết sờ ở cây kéo trên lưỡi đao mặt. Sau một khắc, ta xem chuẩn cơ hội, cả người đập ra đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bắt lại trên đất một sấp dày tóc. Một lực lượng khổng lồ từ đầu trên tóc truyền đến, có thể dùng ta toàn bộ thân thể một cái lảo đảo. Hơi kém không có té lăn trên đất, cũng may ta trước giờ làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhắm ngay cơ hội trong tay ta cây kéo hướng về phía tóc kia liền lượm xuống phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Soạt soạt, ta có thể rõ ràng nghe được một tiếng cực kỳ thanh âm thanh thúy. Một đại rúm tóc trực tiếp bị ta cây kéo kéo đoạn. Sau đó na vô diện quỷ phát ra trận trận gào thảm thanh âm. So với trước kia càng thêm chói tai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.